Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, người đoán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, quản đại nhân trở về. Thái tử trước phủ, thấy quản trọng hiện thân, mấy tên thị vệ vội vàng chạy trở về, dắt ngựa lấy đắng. Thái tử điện hạ có thể ở trong phủ. Quản trọng khẽ gật đầu. Hai vị cao cấp nhân tài giá lâm, nếu như thái tử có thể tự mình ra đón, không thể tốt hơn nữa. Đại nhân, điện hạ trước đây không lâu vội vội vàng vàng đi hoàng cung. Bên kia có thể có chuyện. Thị vệ không có giấu giếm. Vậy coi như, thầm nói một tiếng đáng tiếc. Quản trọng sắc mặt không thay đổi. Sau đó đem Trương Nghi, Nhạc Nghị đón vào, vào phủ, một hồi hàn huyên, bởi vì thái tử Khương Tiểu Bạch không có ở đây. Quản trọng liền thay thế khoản đãi hai người. Trừ cái này ra còn có mấy vị thái tử phủ phụ tá vậy đi theo. Lần này đi ra ngoài, mặc dù không có chiêu mộ đến Tô Tần, Bạch Khởi, Vương Tiễn nhưng là chiêu mộ đến Trương Nghi, Nhạc Nghị vậy coi là thu hoạch không nhỏ. Hai người mới có thể xếp hạng quỷ cốc thê đội thứ nhất. Quả thực không đơn giản. Ngồi vào chỗ của mình, ba người đều là người tài. Nói đề tài dĩ nhiên là đến thiên hạ đại thế trên. Dõi mắt nhìn lại, có thể cùng Tề quốc chống lại cũng chỉ Tần, Sở, Tống, Tấn bốn nước. Chỉ muốn bắt bọn hắn lại, thiên hạ quy về Tề là sớm muộn chuyện. Bưng rượu lên ly, Trương Nghi ổn định mở miệng. Hắn không phải hư nói, mà là thật có tự tin này. Mặc dù quỷ cốc có 100 tên đệ tử xuất thế, vậy có rất nhiều thê đội thứ nhất người tài gia nhập không biết tên nước nhỏ. Nhưng vận nước bên trong đồ cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể nghịch chuyển. Không, hẳn còn có Chu Thiên Tử. Hắn thực lực vậy không thể khinh thường. Thậm chí có thể nói là nhất làm người ta không đoán ra. Dừng một chút, Trương Nghi lại bổ sung một câu. Chu Thiên Tử, ha ha, buồn cười. Nhưng mà ngay tại lúc này, thanh âm không hài lòng đột nhiên chợt hiện. Người mở miệng không phải người khác, chính là trong phủ như cũ mấy vị lão môn khách. Ngày thường những thứ này môn khách bị quản trọng vững vàng đè. Tiền hữu nói chuyện cơ hội, lần này thấy quản trọng lại đem Trương Nghi và Nhạc Nghị mời được trong phủ. Còn lấy khách quý lễ vật đối đãi, nhất thời có cảm giác nguy cơ. Không có biện pháp, ai cũng không muốn gặp càng về sau môn khách còn muốn đè ở bọn họ những cụ già này trên đầu. Không sai, nguyên vốn cho là Trương đại nhân còn có mấy phần bản lãnh. Giờ phút này xem ra cũng không quá ngươi ngươi. Lại nói đem Chu Thiên Tử cùng 5 đại chu hầu quốc như nhau. Thật không biết quản đại nhân vì sao còn phải đem bọn họ làm khách quý tới đón. Một vị lão môn khách mở miệng, rất nhanh được những thứ khác môn khách hưởng ứng. Ừ, thấy vậy, quản trọng khẽ cau mày, nhưng là không thêm ngăn lại. Thân là quỷ cốc đệ tử, Trương Nghi nếu như liền một chút chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được, như thế nào gánh nổi thái tử phủ chỗ thượng khách vị trí? Ha ha, đại nhân nhỏ như vậy xem Chu Thiên Tử, không biết có chứng cớ gì. Bên này, Trương Nghi quả nhiên bất phàm. Hắn bị những thứ này môn khách mở miệng giận oán hận, lại là không có nửa điểm vẻ nổi nóng. Ngược lại mặt mỉm cười tiếp tục nhàn nhạt mở miệng. Căn cứ, rất tốt, theo trong phủ thám tử báo lại. Chu Thiên Tử trong tay thật giống như chỉ có một vị tên là Ngũ Cử võ giả cấp 8. 40.000 lính cấm vệ, lại còn có cái gì? Hắn chút thực lực này có thể cùng 5 đại chu hầu quốc như nhau. Đối mặt Trương Nghi, môn khách yên có chịu phục chi lý. Thật là như vậy, nếu Chu Thiên Tử trong tay chỉ có một người võ giả cấp 8. Vì sao có thể ung dung đem thân hậu lãnh đạo 100.000 đại quân toàn bộ tiêu diệt, Trương Nghi không có đi xem tên kia môn khách, mà là bưng rượu lên ly, hướng về phía quản trọng hơi tỏ ý. 100.000 đại quân đều là tàn binh bại tướng, sớm bị Khuyển Nhung đánh gần chết không tàn. Ngũ Cử đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công lại là đánh bất ngờ, tiêu diệt Thân Hậu rất bình thường. Môn Khách thấy Trương Nghi hỏi tự nhiên như thế, bộc phát nổi nóng, tại hạ còn muốn thỉnh giáo đại nhân, coi như Ngũ Cử tiêu diệt Thân Hậu là may mắn, vậy Chu Thiên Tử nước ngập Khuyển Nhung 400.000 đại quân lại làm giải thích như thế nào? Chư vị đều là người thông minh, tự nhiên biết phường giữa những cái kia lời đồn đãi chỉ là người dân biên soạn mà thôi. Cái này, đột phát lũ bất ngờ cái này rất bình thường. Khuyển Nhung chỉ là vận khí không tốt. Rồi hãy nói chuyện này dựa vào cái gì liền nói và Chu Thiên Tử có quan hệ? Không quan hệ, ở nước ngập Khánh Thành trước, vị hà nước đột nhiên khô khốc. Chuyện này chư vị không biết rõ ràng không biết, nói tới chỗ này. Trương Nghi sắc mặt từ từ nổi lên biến hóa. Hắn đến không phải bởi vì những thứ này Môn Khách biến sắc mặt, mà là bởi vì Chu Thiên Tử thật không phải là mọi người tưởng tượng đơn giản như vậy. Thậm chí ở hắn trong lòng, Chu Thiên Tử so thứ hai Đại Chu Hầu Quốc Tấn Quốc còn khó dây dưa hơn rất nhiều. Coi như Tề Quốc có hắn và Nhạc Nghị, hơn nữa quan trọng, vậy không thể buông lỏng cảnh giác. Cái này, vị hà khô khốc cùng đột phát lũ bất ngờ có quan hệ thế nào? Các Môn Khách thanh âm đột nhiên nhỏ rất nhiều. Ở trước đó bọn họ đích xác nhận được tương tự với như vậy tin tức, nhưng tập thể lựa chọn coi thường. Bây giờ suy nghĩ một chút, tựa hồ vậy trận lũ lụt thật đúng là cùng Chu Thiên Tử có liên quan. Tới, quản đại nhân, uống rượu. Lần này, Trương Nghi không có lại quan tâm những thứ này bị từ chối mà mắc cỡ Môn Khách, mà là nâng ly mời quản trọng. Nói tới chỗ này, đã lại không biện luận đi xuống cần thiết. Trương đại nhân quả nhiên nhân trung long phượng, quản mỗ bội phục. Quản trọng yên lặng thở dài, nhân tài chính là nhân tài, một mắt là có thể nhìn thấu vấn đề ở chỗ. Sau này Tề Quốc muốn không mạnh cũng không được. Bất quá hắn trong lòng nhưng là lại mơ hồ sinh ra khí một vẻ lo âu. Quỷ ốc nhất mạch đại sư huynh Tô Tần có thể một chút không thể so với Trương Nghi yếu. Nếu như hắn gia nhập cái nào nước chư hầu, Tề Quốc nhất định phải cẩn thận đề phòng mới đúng. Nào ngờ, ngay tại quản trọng bên này lẩm bẩm Tô Tần thời điểm đi Khuyển Nhung trên quan đạo, một chiếc xe ngựa đang chậm rãi đi tới trước. Càng xe thượng tọa trước một chủ một người hầu, trưởng viên chính là Quỷ Cốc đại đệ tử Tô Tần. Chủ nhân, điều này quan đạo nhưng mà đi thông Khuyển Nhung, chẳng lẽ chủ nhân là gia nhập Khuyển Nhung nước? Nhìn thanh niên bên cạnh, gã sai vặt suy nghĩ mãi không xong. Quỷ Cốc giải tán đã tháng 1 có thừa, rất nhiều đệ tử đều đã tìm được nhà dưới. Chỉ có nhà mình chủ nhân còn ở trên xe ngựa du lịch khắp nơi, cũng không có nửa điểm trước bộ dáng gấp gáp. Cái này làm cho phục vụ Tô Tần gã sai vặt suy nghĩ mãi không xong. Làm sao? Khuyển Nhung nơi nào không tốt? Không phải đâu, chủ nhân, ngài sẽ không thật muốn gia nhập Khuyển Nhung. Nghe được Tô Tần lên tiếng như vậy, gã sai vặt nhất thời nóng nảy. Khuyển Nhung nước chỉ là mấy trăm nước chư hầu bên trong cùng thiên hạ tồn tại. Căn bản không đáng nhà mình chủ nhân người kiệt xuất như vậy đi đầu dựa vào. Ha ha, gấp cái gì? Ta chỉ là ở tìm một vị sư đệ mà thôi. Như hắn ở Khuyển Nhung, ta liền gia nhập Khuyển Nhung. Như hắn không có ở đây, ta từ sẽ không gia nhập Khuyển Nhung. Thấy gã sai vặt cuống cuồng, Tô Tần cười nhạt. Chủ nhân ngươi, gã sai vặt quả thực có chút im lặng. Cũng đến lúc này, nhà mình chủ nhân vẫn còn ở nơi này làm trò đùa. Dọc theo đường đi, hắn cũng nghe nói, Quỷ nhị sư huynh Trương Nghi bị quản trọng chiêu mộ đã trở thành Tề Quốc chỗ thượng khách. Tam sư huynh Mao Toại Thành là nước Triệu chỗ thượng khách. Tứ sư huynh Phạm Lãi trở thành Việt Vương mưu sĩ, đúng rồi. Chủ nhân, ngài rốt cuộc muốn tìm vị kia sư đệ. có thể hay không tiết lộ hả? Miễn được ta, bất quá buồn giàu thuộc về buồn giàu. Gã sai vặt vẫn bị Tô Tần nói tiếng nói cho gợi lên hứng thú. Quỷ Úc đệ tử như vậy nhiều, đều là từ gia chủ người sư đệ. Ai biết hắn nói là vị nào? Ngươi đoán, đáng tiếc, lần này, Tô Tần cũng không có cho gã sai vặt câu trả lời. Mà là quơ lên liền roi ngựa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. HTTPS tiuyuncv.com/ta-nối-ban-gạch-nối-son-gạch-nối-sol-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-si-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.